Xuyên thành túi khóc nhỏ thích khóc của vai ác. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi mây mưa, hai người ôm nhau ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Sở Huyền tỉnh dậy trong vòng tay của Nhan Mộng Sinh. Cậu đầu tiên nhìn khuôn mặt tuấn tú của Nhan Mộng Sinh phát ngốc. Sau đó nghĩ đến đêm qua, khuôn mặt cậu lại bắt đầu đỏ bừng bất thường. Lúc đầu hắn còn thăm dò, về sau trực tiếp tìm ra mánh khóe, dẫy dụa mấy lần, thắt lưng đều sắp đứt. Sở Huyền đưa tay ra, trước tiên chọc chọc khuôn mặt của Nhan Mộng Sinh. Nó rất mềm mại, giống như làn da của một cô gái. Tay chậm rãi trượt lên trên, chạm vào hàng lông mi dài đen dày. Vừa chạm một cái, liền không cẩn thận khiến người ta thức giấc. Nhan Mộng Sinh buồn ngủ, vẻ mặt lười biếng, vẫn chưa ngủ đủ. Hắn ôm Sở Huyền chặt hơn, để cậu nép vào lòng hắn như một con mèo con. Sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên mũi và trán của Sở Huyền. Nhiệt độ cơ thể của Nhan Mộng Sinh lạnh hơn cậu rất nhiều. Mùa hạ ôm hắn ngủ thoải mái cực kỳ. Chào buổi sáng, Sở Huyền cũng hôn đáp lại Nhan Mộng Sinh. Thanh âm còn có chút khàn khàn. Mơ hồ có thể thấy được tí NS hình chiến đấu tối hôm qua. Chào buổi sáng, giọng nói của Nhan Mộng Sinh uể oải, tiếng nói lạnh lùng ngái ngủ. Hắn nhích lại gần Sở Huyền một chút, ở bên vành tai cậu nhẹ giọng nói. Anh còn muốn, hơi TH, ở nông cạn không rõ ràng giống như lông vũ, khiến người ta ngứa ngáy. Sở Huyền nghiêm giọng cự tuyệt. Đừng hòng, cậu từ trên giường ngồi dậy. Tối hôm qua cậu bị tra tấn đủ rồi. Cậu đẩy người đàn ông đang nằm chợp mắt xuống, giống như một đứa trẻ xin kẹo. Em đói rồi, muốn ăn, mau đi nấu cơm đi. Đúng vậy, anh không thể làm em quá mệt mỏi. Nhan Mộng Sinh nửa mở mắt, khóe miệng chậm rãi hiện lên một nụ cười, lười biếng ngồi thẳng người, dùng giọng nói ôn nhu yêu thương nói. Được rồi, anh bạn nhỏ của anh. Tiếng tiểu bằng hữu nỉ non giòn tan khiến lòng người mềm nhũn. Nhan Mộng Sinh mặc quần áo vào. Sau khi xuống giường, hắn lại chạm vào môi Sở Huyền. Hôn chào buổi sáng. Sở Huyền bị biểu hiện đáng yêu của Nhan Mộng Sinh đánh trúng rồi, nhịn không được cười thành tiếng. Trong khi ăn, Nhan Mộng Sinh đột nhiên đưa ra một chủ đề. Tiểu Huyền, chúng ta đi du lịch đi. Trước kia anh muốn cùng em đi du lịch, nhưng bởi vì một số chuyện mà chậm trễ. Nhan Mộng Sinh ánh mắt kiên định rơi vào trên mặt của người thanh niên trước mặt. Sở Huyền tự hỏi một chút. Còn có 2 tháng mới khai giảng đại học. Thời gian cũng đủ. Anh đã lên kế hoạch về nơi chúng ta sẽ đến rồi. Kế hoạch có từ khi nào? Sở Huyền sửng sốt, theo bản năng hỏi. Khi anh nhận ra em, danh lam thắng cảnh đầu tiên họ đến là vùng biển rất trong xanh, bởi vì giá cả đắt đỏ. Khi Sở Huyền cùng Nhan Mộng Sinh tới nơi, không có nhiều người như vậy. Có một ông lão sống trong một ngôi nhà nhỏ ven biển. Ông lão lớn lên ở đây và trở thành một người trông biển. Ông nội, ông còn có một con husky. Ông không sợ nó phá nhà sao? Sở Huyền ngồi xổm xuống, nhìn con chó lớn nằm trên mặt đất. Nghe thấy ông lão ở một bên với vẻ mặt ân cần, nói cười nói, không có phá nhà cũng không cắn người. Có thể ép, ở được. Sở Huyền vỗ vỗ husky đầu, sờ vài lần, liền cảm giác được lông xù. Trong mắt tràn đầy hưng phấn. Anh à, con chó này thật ngoan. Nhan Mộng Sinh cũng ngồi xổm xuống vuốt lông. Husky thè lưỡi bám lấy hai người, phát ra âm thanh rì rì rầm rầm. Nó rất thích hai người các con lắm đó. Nó tên là Trứng Sắt, có thể đào vỏ cua nhỏ. Con chỉ nó chỗ nào nó liền đào chỗ đó. Ông chú cười ha hả mà nói. Lợi hại như vậy sao? Sở Huyền có chút ngạc nhiên. Thật sự không thể liên tưởng husky không phá nhà, mà còn lại ngoan ngoãn như vậy. Lão tử cũng cười gật đầu. Nếu con đêm nay lưu lại nơi này, liền dắt Trứng Sắt đi bờ biển đào mấy con cua nhỏ. Nếu may mắn có thể đào được một thùng, đêm nay lão phu sẽ nấu cua cho các con. Vì vậy, họ đã dắt những chú husky đi dạo trên bãi biển để bắt đầu hành trình tìm cua. Ông chú dạy họ cách phát hiện cua dưới đáy bãi biển. Sở Huyền chỉ vào một khối ướt át hơi hơi nổi lên trên bờ cát. Gọi trứng sắt, trứng sắt, trứng sắt, đào nơi này. Sở Huyền kêu chỉ Husky. Gió biển rất nhẹ và sảng khoái. Ánh nắng mặt trời không gay gắt. Husky nheo mắt và ngẩng đầu lên để đắm mình trong nắng và gió. Trông dễ thương và hấp dẫn. Đặc biệt là bộ móng vuốt màu trắng đặc biệt rõ ràng trên nền cát vàng bãi biển. Trứng sắt nghe thấy nó gọi nó. Vội vàng chạy tới. Dùng móng vuốt đào một cái hố. Chẳng mấy chốc đã đào được một cái hố nhỏ. Trong đó có một con cua nằm đầy cát. Thật sự đào được rồi. Sở Huyền kinh hô một tiếng. Husky đem con cua bỏ vào thùng. Chỉa rồi lại đào. Cuối cùng đào được đầy một thùng. Husky chạy tung tăng trên bãi biển với cái xô cua trong miệng. Nước trong vắt chỉ đến bàn chân của Husky. Cái xô trong miệng nó lủng lẳng, thật là làm người ta thích cái tiểu gia hỏa này. Cuối cùng, ông chú nhìn họ trở về khi mặt trời lặn. Người đàn ông cao lớn và đẹp trai đang xách một cái xô nhựa. Còn thiếu niên thấp hơn hắn đang mỉm cười và lấy tay chọc vào mặt hắn. Bên cạnh họ là một con Husky với thần trí không được thông minh lắm. Bóng dáng của họ rất dài trong ánh hoàng hôn. Nhưng chỉ cần nhìn vào bóng lưng, có thể cảm nhận được sự ngọt ngào của hai người họ. Khoảnh khắc này là mãi mãi. Sau khi chơi ở bãi biển, lại đi nước ngoài xem một ngôi làng hoa anh đào nổi tiếng. Cả làng đầy những cây hoa anh đào nối tiếp nhau. Hồng khắp núi rừng. Không khí thoang thoảng hương anh đào thoang thoảng. Lãng mạn không gì sánh được. Họ vừa bắt kịp thời điểm hoa anh đào nở rộ. Khách du lịch rất đông. Phần lớn là các cặp đôi yêu nhau. Cặp đôi nào cũng âu yếm nhau. Nụ cười trên môi là hạnh phúc chưa từng có. Trên núi có rất nhiều cây hoa anh đào. Không khí trong lành. Sắc hồng quyến rũ và chói mắt. Sở Huyền cùng Nhan Mộng Sinh đã chọn một cây hoa anh đào đẹp nhất. Lộng lẫy nhất trên đỉnh núi. Ở dưới tàng cây ngồi. Dưới cây hoa anh đào có ghế đá. Bàn đá. Còn có rượu ngon. Khi gió thổi qua. Hoa trên cây xào xạc như mưa tuyết. Rất nhiều hoa màu hồng bị gió cuốn xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống. Thậm chí có một cánh hoa rơi trên mái tóc đen của Sở Huyền. Một chút màu hồng điểm xuyến kia. Khiến cho thiếu niên dịu dàng trước mặt có chút đáng yêu. Nhan Mộng Sinh cười nhạt, đưa tay lấy cánh hoa anh đào trên đầu Sở Huyền. Sở Huyền ngước mắt cùng hắn nhìn nhau. Nhan Mộng Sinh trong mắt tràn đầy ý cười. Cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận mềm mại hơn cả hoa anh đào. Dùng tay trái ấn gáy Sở Huyền. Nụ hôn càng sâu, chờ Sở Huyền không thể hít TH. Ở nữa, hắn buông đôi môi mà mình đã mong nhớ bấy lâu. Sau khi Sở Huyền thay đổi hơi TH. Ở một lúc, cậu chủ động ôm mặt Nhan Mộng Sinh, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người kia. Một nụ hôn không đủ. Nụ cười trên khóe miệng Nhan Mộng Sinh tràn đầy ý không tốt. Trong mắt biểu lộ tinh quang, Sở Huyền đang suy nghĩ. Cậu thỉnh thoảng sẽ vô thức phồng má lên, trông đầy đặn và dễ véo. Vậy thì em sẽ hôn một cái cuối cùng. Môi cậu vừa rơi xuống, nhưng đối phương không hề để anh nhanh chóng rời đi. Mà càng ngày càng sâu, không ngừng đòi hỏi, bầu trời trong xanh, trong mắt có màu hồng đào, trong tim có cả bong bóng hồng. Tôi không thể thoát ra khỏi việc đắm chìm trong đó. Địa điểm thứ ba họ đến là một thung lũng lá phong ở nước ngoài. Có một số lá phong đỏ trên mặt đất. Khi đi trên đường, dưới ánh nắng, dưới chân có một số lá vàng. Khi dẫm lên chúng sẽ phát ra âm thanh nhẹ. Nó tràn ngập ngọn lửa vàng trước mắt. Những cây phong nối tiếp nhau. Như thể những yêu tinh nhảy múa trong đại dương vàng. Đặc biệt là khi gió nhẹ thổi qua. Nó càng làm cho quan niệm nghệ thuật trở nên cao hơn. Nhan Mộng Sinh đang cầm một chiếc lá phong có đường nét đẹp mắt. Mép hơi thô. Cuống màu đỏ thon dài. Trông như một bàn tay đang dang rộng. Lá phong đỏ tượng trưng cho tí. NS cảm cháy bỏng khi người ta đang yêu. Cũng tượng trưng cho tí. NS yêu trường tồn và vĩnh cửu. Đây là khẩu hiệu mà Maple Leaf Valley đặt ra cho những người yêu thích đến thăm. Người ta nói rằng người chủ thầu đầu tiên của thung lũng Lá Phong là một cặp vợ chồng. Họ là Thanh Mai Trúc Mã. Quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Từ tuổi trẻ đến tuổi già. Từ đầu đến cuối. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Tỷ, NS yêu của bọn họ bắt đầu với Lá Phong. Cho nên thung lũng Lá Phong này cũng vẫn luôn lưu truyền câu chuyện tỷ. NS yêu của bọn họ. Một đời một kiếp một đôi người. Trong chuyến đi, họ đã chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp và gặp gỡ rất nhiều bạn bè. Điều đó cũng khiến Sở Huyền cảm thấy thế giới thật rộng lớn và cần được khám phá từng chút một. Nơi cuối cùng để đi du lịch là thảo nguyên rộng lớn. Vào ban ngày, họ thuê một con cừu từ chủ trang trại và một mình đến một nơi thoáng đãng và an toàn để chăn thả cừu. Thảo nguyên như một tấm chăn xanh ngút ngàn, điểm xuyết những đàn cừu trắng, hệt như mây trắng bồng bềnh trên đại dương xanh, cỏ cây mềm mại. Không khí trong lành hơn tất cả những nơi tôi từng đến. Tràn ngập không khí thiên nhiên. Bầu trời trên thảo nguyên cũng không gì sánh được. Màu lam giống như bảo thạch trong suốt. Màu sắc thay đổi dần dần. Vô cùng khó lường. Mỗi màu sắc đều hấp dẫn và có một cảm giác riêng. Nhan Mộng Sinh vẫn là nghe từ Nhất Đằng nói rằng nếu bạn đang trong một mối quan hệ, bạn phải đưa người yêu của mình đi khắp nơi. Hai người có thể cùng nhau ngắm nhìn những phong cảnh khác nhau. Tăng cường mối quan hệ lẫn nhau và ngắm nhìn cảnh đẹp trên thế giới. Chú cừu nhỏ đang cúi đầu nhai cỏ xanh trên mặt đất. Sở Huyền cùng Nhan Mộng Sinh đang ngồi cách chú cừu nhỏ không xa. Trên đồng cỏ mềm mại, màu xanh lá của cỏ cùng màu xanh lam của bầu trời tôn nhau lên. Mây trắng trên bầu trời cùng cừu trắng trên thảo nguyên tôn nhau lên. Bất kể ở đâu và cảnh nào, đều tuyệt mỹ. Trời đã sắp tối, bởi vì là mùa hè. Nhưng không khí trên đồng cỏ không ngột ngạt. Gió thoảng qua thổi qua khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Sở Huyền cùng Nhan Mộng Sinh nằm trên đồng cỏ. Đôi tay đặt sau đầu, lặng lẽ nhìn bầu trời. Bầu trời đêm tối đen như mực. Trong đó có những chấm sao lấp lánh lấp lánh. Các vì sao trong dải ngân hà hợp lại với nhau. Ánh sao sáng rực rỡ như vậy. Đúng lúc này, một ngôi sao băng đột nhiên nhanh chóng vụt qua. Để lại một đường dài chói mắt. Cuối cùng biến mất trong bầu trời đen kịt chậm rãi vô tận. Thật là đẹp mắt a, Sở Huyền nhẹ giọng nói. Người đàn ông bên cạnh đáp lại. Giọng nói thanh lãnh tràn đầy nhu hòa. Người thanh niên rút tay phải ra khỏi gối đầu. Mở lòng bàn tay ra. Như muốn chạm vào các vì sao. Hoặc muốn che chúng lại. Nhưng sao nhiều quá. Không thể che hết được. Cậu TH. Ở dài trong lòng về khung cảnh thiên nhiên thật tuyệt vời. Có thể tạo ra nhiều khung cảnh lãng mạn như vậy. Sở Huyền nghĩ tới một câu. Liền nói ra. Xa phó nhân gian kinh hồng yến. Một thấy nhân gian thịnh thế nhan. Từ nơi xa đến thăm thú nơi lạ. Mới nhận ra thế gian này tuyệt đẹp. Thịnh thế. Nam nhân bên cạnh hiểu ý, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn hơi quay đầu nhìn thanh niên bên cạnh. Thanh âm dịu dàng chưa từng có. Được ở bên em là điều quý giá nhất thế giới. Cách chương.